Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291: Đáng Thương Bạch Linh. Vương Huệ Tố khi về đến nhà, Sika chính nằm trên ghế salon ngủ nướng. Milly chính nhìn lấy đèn bình phong tivi ngẩn người. Nàng mang theo đồ ăn vào nhà, tiện tay đóng cửa lại. Thật cũng không phát hiện có cái gì khác biệt. Sika nghe thấy được mùi cá tanh, liền hấp tấp mà từ trên ghế salon chạy xuống, tò mò dò xét lấy đầu to muốn nhìn nhìn nàng trong túi nhựa cá. Vương Huệ Tố liền đem túi nhựa mở ra cho nó nhìn. Đây là một cái cá quế cũng gọi cá mè, xương ít thịt nhiều, hương vị cực kỳ tươi ngon. Trương Chí Hòa còn từng làm thơ ca ngợi qua cá quế đâu. Tây Tắc Sơn trước cỏ trắng bay, đào hoa dòng chảy cá mè mập. Cá quế nếu là đọc được bài thơ này, nội tâm nhất định là sụp đổ a. Như loại này chất thịt tươi ngon cá, hấp tốt nhất, Sika thích nhất hấp cá. Buổi trưa hôm nay ăn cá quế, nhìn ngươi gần nhất ngoan như vậy, lúc ăn cơm liền ban thưởng ngươi ăn cá. Mèo ô, Sika cực kỳ ngoan, còn nghĩ hỗ trợ xách đồ ăn đâu. Vương Huệ Tố không để nó xách, chính mình về phòng bếp chơi đùa đồ ăn đi. Vương Huệ Tố tại phòng bếp nấu cơm, Sika liền tại cổng nhìn nàng nấu cơm. Suy nghĩ còn thỉnh thoảng bay xa một cái, cũng không biết Bạch Linh cùng Hồng Tụ trở về không có. Hai gia hỏa này khẳng định khắp nơi chạy loạn. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đương nhiên không có trở về, các nàng còn tại trong khu cư xá, liền trốn ở Sika nhà ban công đối diện lớn dung thụ bên trên. Hồng Tụ ẩn nấp thiên phú có thể để người khác dù cho ngẩng đầu nhìn các nàng, cũng mảy may phát hiện không được các nàng tồn tại. Hồng Tụ, ngươi nói Sika chủ nhân thật cùng Tiểu Thất tỷ tỷ giống nhau như đúc a. Bạch Linh chưa từng gặp qua Lý Vãn Thất, trong lòng vẫn là hết sức tò mò. Đương nhiên, căn bản chính là Tiểu Thất tỷ tỷ a. Nhưng Tiểu Thất tỷ tỷ là trường sinh giả, Thất Thất tỷ tỷ chỉ là người bình thường. Chỉ xem lời nói ngươi khẳng định phân biệt không được. Liền âm thanh cùng hương vị đều là giống nhau. Hồng Tụ với tư cách người từng trải, bắt đầu hướng Bạch Linh phổ cập khoa học. Ừ, nhân gia vừa mới tại Sika trên giường nghe được Thất Thất tỷ tỷ hương vị, quả nhiên cùng Tiểu Thất tỷ tỷ một dạng. Bạch Linh nhẹ gật đầu. Chúng ta thật muốn ở chỗ này chờ Thất Thất tỷ tỷ trở về sao? Nàng tựa như là đi học. Người biết đi học là làm gì sao? Hồng Tụ hiếu kỳ nói. Đi học chính là vì khảo thí a. Bạch Linh đọc sách nhiều, giải thích nói. Không lên học khảo thí làm sao kiểm tra điểm cao? Điểm số lại là dùng tới làm gì? Nhân gia chỉ là một đầu tiểu hồ ly, ta làm sao biết? Thế là hồ ly cùng sóc liền tại dung thụ bên trên lặng lặng mà chờ Thất Thất tan học về nhà. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Người nói Thất Thất tỷ có hay không nhận ra chúng ta? Hồng Tụ lắc lắc đầu nói. Không quen biết đâu. Lần trước ta gọi nàng, nàng đều cực kỳ kinh ngạc, một chút cũng không có nhận ra ta. Bạch Linh nghĩ nghĩ, nháy mắt mấy cái nói. Ta đây đến trước mặt nàng thử một chút, nhìn nàng có hay không nhận ra nhân ra. Hồng Tụ cười nói. Tiểu Bát nói Thất Thất tỷ chỉ là người bình thường, nàng sẽ chỉ cảm thấy ngươi là phổ thông tiểu hồ ly. Nơi nào nhận ra ngươi? Không thử một chút làm sao biết? Vậy ngươi liền thử một chút a. Ta cũng rất tò mò. Bạch Linh hỏi, ngươi không cùng một chỗ a? Không muốn, lần trước Thất Thất tỷ gặp qua ta, Tiểu Bát gọi ta không cần loạn làm đâu. Ngươi một hồi cũng ngàn vạn nhớ kỹ không thể nói chuyện, không thể dùng pháp thuật cùng linh lực. Hồng Tụ dặn dò. Ok, ok là có ý gì? Ngoặc kép, Sika cũng không biết hai cái này tùy tùng cõng nó đang làm cái gì. Vương Huệ Tố xử lý tốt cá quế, chuẩn bị lên nồi chưng. Cá chưng rất nhanh, cá chưng tốt thời điểm, Thất Thất cũng liền về đến nhà. Sika liền chạy tới tạp vật dương bên trong, tìm kiếm một trận, ngậm chính mình nhựa chén nhỏ, sớm mà tại cửa phòng bếp chờ lấy. Trong khu cư xá gốc kia lớn dung thụ rất cao, Hồng Tụ cùng Bạch Linh tại thụ đỉnh ở lại. Xa xa liền thấy chính tại hướng trong nhà đi về tới Lý Vãn Thất. Thất Thất cõng nặng nề túi sách, bên trong đều là mới phát hạ tới sách giáo khoa. Ngày thường ngoại túc, nàng sách đều là thả trong nhà. Học cái gì lại mang cái gì sách đi qua. Trước kia là nghĩ đến ngày thường sách thả trong nhà còn có thể tự học lại nhìn. Về sau thả trong nhà cũng liền đặt vào. Bất quá bây giờ Thất Thất học tập cực kỳ nghiêm túc. Ban đêm có nhìn sách. Tiếp qua 1-2 tháng, ngoại túc sinh cũng muốn đi cùng phòng học tự học buổi tối. Ngẫm lại liền mệt mỏi quá. Khí trời nóng bức, lại cõng nặng như vậy túi sách. Thất Thất đi vài bước, liền lau lau cái trán giọt mồ hôi. Nóng phải khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Thất Thất tỷ tới rồi. Bạch Linh ngươi nhanh đi. Nhanh đi. Quả nhiên giống nhau như đúc a. Bạch Linh cực kỳ kinh ngạc. Mau từ trên cây xuống tới. Tiếp đó tại bồn hoa bên cạnh ngồi xổm lấy. Chờ lấy Lý Vãn Thất theo bên người đi qua. Thất Thất bước đi một chút cũng không chuyên tâm. Ánh mắt bốn phía nhìn nhìn. Liền phát hiện ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh Bạch Linh. Nàng nhìn lấy Bạch Linh. Bạch Linh cũng tại nhìn lấy nàng. Thật xinh đẹp cầu cầu a. Thất Thất tán thán nói. Bạch Linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh tâm rất mệt mỏi. Hồng Tụ nói quả nhiên không có sai. Thất Thất tỷ căn bản không quen biết nàng. Xem như là phổ thông hồ ly cũng coi như. Vì sao lại đem người ta nhìn thành là cầu cầu a? Thế là Bạch Linh dự định gọi hai tiếng. Dự định xoay về Thất Thất nhận biết. Bạch Linh. Anh. Thất Thất nhận biết quả nhiên xuất hiện chướng ngại. Nàng hiếu kỳ nói. Vì cái gì cầu cầu ngươi là anh kêu đâu? Ngươi có phải hay không đang khóc? Lạc đường đi, thật đáng thương. Bạch Linh lúc này là thật khóc. Anh mà khóc đến thật đau lòng. Thất Thất không dám áp sát quá gần. Nghĩ thầm nó đi lạc. Nhất định là đói bụng. Liền theo trong túi sách xuất ra bữa sáng ăn để thừa nửa khối phương diện bao. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Đặt ở Bạch Linh trước mặt. Bánh mì ngươi ăn sao? Ta không có mang cái khác ăn à, anh. Bạch Linh liền ăn hết cái này nửa khối bánh mì. Tiếp tục tò mò nhìn Thất Thất. Càng là cách gần đó. Liền càng cảm giác Lý Vãn Thất cùng Lý Tiểu Thất không chút khác biệt. Ngoại trừ quần áo trên người cùng linh khí. Liền trên cổ viên kia nhỏ bé nốt ruồi vị trí đều là giống nhau như đúc. Người hẳn là vừa đi ném a. Tìm không thấy nhà ở đâu sao? Anh. Thất Thất liền đứng lên. Bốn phía tại cư xá phụ cận nhìn một chút. Thật cũng không nhìn đến cái khác tìm chó người. Thế là Thất Thất hô lớn. Chó nhà của ai chó chạy mất a? Ở chỗ này đâu? Nàng cái này hô. Bạch Linh liền không tiếp tục chờ được nữa. Cuối cùng nhìn Thất Thất. Tiếp đó lập tức chạy ra đi. Uy, Tiểu Bạch. Thất Thất đuổi không kịp Bạch Linh. Đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hy vọng nó có thể tìm tới nhà a. Mỗi lần nhìn thấy có tiểu động vật lang thang. Không nhà để về thời điểm. Thất Thất luôn cảm thấy trong lòng đặc biệt khó chịu. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ dậy Sika trước kia lang thang thời gian. Tại Sika tới cư xá dung thụ bên dưới trước đó. Cũng không biết nó tại trải qua cái gì sinh hoạt. Nhưng một người năng lực là có hạn. Nàng cuối cùng không có cách nào trợ giúp những này tiểu khả ái nhóm. Chỉ có thể cầu nguyện bọn chúng đều có thể gặp được một cái chủ nhân tốt. Mami. Ta mập tới rồi. Thất Thất khi về đến nhà so ngày thường tối hơn 10 phút. Vương Huệ Tố đã đem đồ ăn bưng đến bàn bên trên. Cơm cũng đã sới tốt. Sika chính chuyên tâm nhìn lấy chính mình bát bên trong thịt cá. Trông mong mà chờ lấy thịt cá biến lạnh đâu. Rửa tay ăn cơm đi. Làm sao trước mắt muộn như vậy a? Vừa khai giảng sự tình rất nhiều sao? Vương Huệ Tố liền đến nhìn nàng một cái túi sách. Một đống lớn sách đâu? Nàng lấy ra mở ra. Tiếp đó lại thả trở về. Trước mắt a, buổi sáng liền phát sách rồi. Còn có tự giới thiệu rồi. Lớp chúng ta chủ nhiệm là dạy ngữ văn. Nàng người thoạt nhìn đặc biệt tốt. Nói chuyện đều mang thư hương tức giận. Thất Thất rửa tay. Liền ngồi vào trên ghế. Cầm chén đũa lên vừa ăn vừa nói chuyện lấy trước mắt khai giảng sự tình. Khoa học tự nhiên lớp phải hay là không đều là nam sinh? Không có a, lớp chúng ta nữ sinh còn rất nhiều. 70 người, có 30 cái nữ hài tử đâu. Nhiều người như vậy một lớp a, đều biết sao? Sao có thể nhớ được a? Tự giới thiệu liền lộ cái mặt. đảo mắt liền quên tên gọi là gì. Lớp bên trong lại không có soái ca. Còn không nhà chúng ta si ca dáng dấp đẹp mắt. Một cái đều không nhớ được. Mèo ô oa, si ca tán đồng cọ cọ Thất Thất. Thế là Thất Thất lại đi trong bát của nó thêm một khối thịt cá. Vậy nhân ra nhớ được ngươi sao? Hì hì, hẳn là nhiều người nhất ghi nhớ ta. Ta mới vừa lên đài còn chưa bắt đầu tự giới thiệu đâu. Liền có đồng học nói ta đã biết ngươi. Thất Lý Hương Hương nha. Chúc Lý chủ nhân. Tiếp đó xem qua si ca điện ảnh đồng học liền toàn bộ biết rõ ta. Thất Thất đắc ý nói. Lại đi tây thẻ bát bên trong thêm một khối thịt cá. Thuận tiện sờ sờ si ca đầu to nói. Si ca, một hồi ngươi muốn giúp ta in hơn 20 cái chân nhỏ in đâu. Ăn nhiều một chút à. Si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó trách mời ta ăn nhiều cá như vậy thịt. Nữ nhân đều là đại móng heo. Lúc này Lý Vãn Thất mới hiếu kỳ nói. Chúng ta cư xá có nhà nào nuôi chó à? Vừa mới ta trở về thời điểm. Tại bồn hoa bên kia gặp được một đầu bạch sắc. Đẹp đặc biệt cầu cầu. Tựa như là đi lạc. Vương Huệ Tố cho nàng gắp đồ ăn. Hững hờ mà hỏi thăm. Cái gì chó à? Bạch sắc là rõ ràng chó à? Có thể là sa môi. Cái gì là sa mạc lão gia? Chính là cầu cầu à? Rất giống. Chỉ là mặt của nó so sánh nhỏ. Phần đuôi giống như cũng là rũ xuống. Thính tai còn có một điểm hắc sắc. Con mắt đẹp đặc biệt. Thật dài giống như mắt phượng một dạng. Ai? Mami mami. Người nghe qua chó anh kêu sao? Cái gì anh? Đừng lại nhặt về nhà tới a. Nhà chúng ta đã ở không được. Nó đều đã chạy mất. Nghe lấy hai mẹ con đối thoại. Sika im lặng không lên tiếng ăn chính mình bát bên trong hấp cá quế. Chất thịt non mịn tươi ngon. Hấp cá quế hẳn không có thả hột tiêu à. Không phải làm sao ăn chán phả ra mồ hôi đâu. Sika chuyên tâm đối phó chính mình bát bên trong cá. Bạch Linh cùng Hồng Tụ hai cái này gây sự quỷ. Đêm nay xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.